Tiểu Kiều Kiều, chương 23, Vượn Khổng Lồ và Bá Tước. Góc truyện audio.com. Edit, méo, vừa tò mò vừa hồi hộp. Lâm Diêu Chi tìm một góc trên sofa rồi ngồi xuống. Tần Lộc đi tới cái máy chiếu trước mặt, lấy đĩa CD ra rồi cẩn thận đặt vào đầu DVD bên trong. Đầu DVD phát ra một tiếng cạch, sau đó màn hình bắt đầu chậm rãi xuất hiện hình ảnh. Kèm theo hình ảnh là âm thanh ồn ào náo nhiệt, có những tiếng gào thét vang lên, còn kèm theo những tiếng cười điên loạn. Những âm thanh này kết hợp càng làm cho bầu không khí thêm điên cuồng. Lâm Diêu Chi nhìn qua đám người thấy một cái võ đài. Thước phim này có lẽ là dùng loại máy ảnh cầm tay để quay lại. Hình ảnh cũng không ổn định, không ngừng rung lắc, nhưng may là vẫn có thể nhìn rõ được tình huống đang xảy ra trên võ đài. Hôm nay là ngày của Vượn Khổng Lồ và Bá Tước, chỉ trong một tuần vé đã được bán hết, giọng của một người đàn ông vang lên, trong đó không kiềm được sự hưng phấn. Anh ta nói, Bá Tước đã chiến thắng liên tiếp 9 trận đấu rồi, liệu hôm nay Vượn Khổng Lồ có thể thắng được hay không đây? Thật sự rất đáng mong đợi, cùng với sự giới thiệu của người này, Lâm Diêu Chi nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ chậm rãi đi lên võ đài. Một bên là người phương Đông cao to lực lưỡng, người phương Tây còn lại cũng không thua kém. Hai người vừa lên trên đài, không khí lập tức trở nên căng thẳng, âm thanh dưới đài chợt nhỏ hơn rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người hai bọn họ, lập tức sẽ bắt đầu, lập tức sẽ bắt đầu. Lần này tôi cược Bá Tước sẽ chiến thắng, anh ta nhất định sẽ không làm tôi thất vọng, nhất định sẽ thắng, bị nhiễm không khí ở hiện trường. Người đàn ông này càng nói càng quá khích, một cô gái ăn mặc rất sexy cầm bảng hiệu đi qua. Tiếp theo là tiếng chuông từ phía trọng tài. Trên võ đài hai người bắt đầu đối đầu với nhau. Trọng tài đâu, sao lại không thấy nhỉ? Lâm Diêu Chi phát hiện vấn đề. Không có trọng tài, Tần Lộc thản nhiên nói. Chỉ cần một người không đứng dậy được hoặc chính miệng nhận thua. Trận đấu mới kết thúc, Lâm Diêu Chi nhăn mày. Cô đã từng xem qua hắc quyền nhưng hiển nhiên nó khác biệt rất lớn so với cái cô đang xem. Cái cô xem ít nhất thì vẫn để ý đến tính mạng. Tuyển thủ chỉ cần có hành động quá mức sẽ bị trọng tài ngăn cản lại. Nhưng video trước mặt rõ ràng không phải như vậy. Tất cả quyền thủ đều không hề có quy tắc, không hề có quy củ. Mỗi một cú đấm rơi xuống đều vào vị trí trọng yếu. Hoàn toàn không lo lắng một quyền này đi xuống có thể gây tai nạn chết người hay không. Lâm Diêu Chi trong lòng thấy cực kỳ không thoải mái. Không phải vì cô sợ hãi, mà là bởi vì sự thờ ơ với mạng người như này. Cô cuộn người lên đầu gối, môi cũng mím lại thành một đường thẳng không vui. Tần Lộc dường như hiểu lầm phản ứng của cô. Nói, không muốn xem sao, không muốn thì không xem nữa. Không phải, Lâm Diêu Chi đáp, tôi chỉ cảm thấy thi đấu quyền anh như vậy không ổn lắm. Tần Lộc nói, đúng là không ổn, Lâm Diêu Chi còn định nói thêm, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào. Cô nhìn màn hình TV rồi im lặng quan sát, trận đấu thứ nhất trôi qua rất nhanh, có lẽ là bởi vì lần đầu chạm mặt, cho nên phần lớn hai tuyển thủ đều đang dò xét thực lực của đối phương. Vẫn chưa có một sự tấn công rõ ràng. Người phương Đông kia rất cao to, nửa người trên lộ ra cơ bắp rất đẹp, vẻ ngoài tuy không đẹp trai, nhưng người này lại thuộc nhóm đàn ông có khí phách khiến người khác đôi mù. Lâm Diêu Chi chú ý tới, vết thương trên mắt anh ta còn chưa khép lại, miệng vết thương gần như xuyên hết cả mắt, làm cho anh ta thoạt nhìn càng thêm hung dữ. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh ta ngồi ở bên cạnh võ đài. Xung quanh là những người mát xa chuyên nghiệp giúp anh thả lỏng cơ thể. Chườm đá lên vết thương. Sau đó tiếng còi vang lên. Người đàn ông đứng dậy, vượt qua dây thừng rồi đi thẳng tới giữa võ đài. Đối thủ của anh ta trên mặt hiện lên vẻ tươi cười đắc ý, há mồm nói một tràng tiếng Anh. Còn giơ tay ngoắc ngoắc một cái, tràn đầy tính khiêu khích. Bá Tước không giận dữ, ngược lại còn nhếch môi cười. Nụ cười này giống như mãnh thú gặp được con mồi, ngập tràn mùi máu tanh. Lâm Diêu Chi nghe được giọng của người đàn ông, khàn đặc, sắp thành phế phẩm rồi. cho mày lắm mồm thêm chút nữa. Nói xong, người đàn ông hạ một cú đấm cực mạnh xuống. Lâm Diêu Chi xem đến mê mẩn. Nếu nói trận thứ nhất hai người còn đang dò xét nhau, thì trận sau phải gọi là hành hạ nhau đến chết. Cho dù là quyền pháp, hay sức lực và sự chịu đựng thì người đàn ông này đều nghiền nát người phương Tây kia. Từ đầu tới cuối, tên người Tây chỉ có thể buộc phải buông tay, không ngừng lùi lại, thậm chí còn suýt rơi ra khỏi võ đài. Người đàn ông kia quyền pháp ngoài sức tưởng tượng, mỗi quyền đều rơi vào vị trí trọng yếu. Vì thân hình cao lớn nhưng cơ thể lại vô cùng linh hoạt. Kết hợp lại với nhau cũng đủ khiến người không hiểu gì về kickboxing vẫn có thể nhận ra được sức mạnh trong đó. Đều nói người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem chuyên môn. Lâm Diêu Chi dường như nhận ra gì đó. Cô hỏi, tay phải của anh ta bị thương. Tần Lộc ừ một tiếng. Lâm Diêu Chi nghiêng đầu. Mặc dù tay bị thương nhưng đối thủ vẫn không cùng cấp bậc với anh ta. Thực lực hai người chênh nhau quá nhiều. Cơ hồ sắp nghiền nát đối phương. Quả nhiên, khi trận đấu sắp kết thúc, người Tây kia đã sắp không đứng được. Trên mặt máu me be bét, mắt nhìn người đàn ông này tràn ngập sự sợ hãi. Lom khom đứng dậy, không còn thấy khí thế lúc ban đầu. Người đàn ông vẫn mang vẻ lạnh lùng. Không vì đối thủ lùi bước mà thả lỏng. Ngược lại anh ta càng tấn công mạnh mẽ hơn. Một quyền mạnh mẽ hạ thẳng vào cái cằm của người kia. Cú đấm này cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Diêu Chi có thể nhìn rõ hai cái răng từ miệng của đối thủ văng ra ngoài. Sau đó người nọ lập tức ngã xuống đất. Người đàn ông còn đang muốn tiến lên xốc người kia dậy. Trọng tài đã thổi còi. Ra hiệu đã đến thời gian nghỉ ngơi. Đối thủ không thể đứng dậy. Phải nhờ người khác kéo xuống. Xung quanh võ đài tràn ngập tiếng chửi mắng xen lẫn tiếng gào thét chói tai. Khán giả hiển nhiên vô cùng tức giận đối với Vượn Khổng Lồ không chịu nổi một quyền kia. Thậm chí có người còn kích động đến mức ném đồ vật vào tên đó. Người đàn ông tên Bá Tước cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh võ đài. Lặng lẽ nghỉ ngơi trên ghế. Vượn Khổng Lồ, tên phế vật này, người quay phim cũng lớn tiếng hét lên. Vậy mà không đánh nổi đến trận thứ ba. Đúng là đồ vô dụng. Rồi hắn ta cười ha ha đứng dậy. May là tao không cược thằng đó. Bá Tước quả nhiên mạnh nhất. Có vẻ như giọng nói hắn ta quá lớn. Bá Tước nhìn thoáng qua phía này. Vì cách màn hình nhưng Lâm Diêu Chi thấy ánh mắt kia xong. Ngay cả thở cũng không dám thở. Ánh mắt lạnh như băng ẩn chứa sự tàn nhẫn, giống như mãnh thú bị quấy dày, bị ánh mắt này nhìn chòng chọc, sau đó lập tức bị nó cắn đứt cổ. Người quay phim bị dọa đến run tay, camera loại nhỏ lập tức rơi xuống đất, hắn ta vội cầm nó lên kiểm tra. Nhưng video đến đây cũng là kết thúc, xem ra hắn không dám tiếp tục quay nữa. Trận đấu cũng đã có kết quả. Màn hình chợt tắt, Lâm Diêu Chi vẫn còn dư vị sau trận đấu vừa rồi. Tần Lộc cũng im lặng theo. Không khí đè nén hồi lâu. Lâm Diêu Chi đành đánh vỡ sự im lặng này. Những cái đĩa CD kia, có Bá Tước không? Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi một cái. Có, Lâm Diêu Chi, tôi xem anh ta nữa được không? Tần Lộc nói, cô không khó chịu à? Bình thường mấy cô gái rất không thích những cảnh máu me bạo lực như vậy. Thậm chí có thể coi là chán ghét, anh từng cho cô gái khác xem rồi. Lâm Diêu Chi vô cũng nhạy bén nắm bắt được lỗ hổng trong lời nói của Tần Lộc. Nghĩ thầm không biết tiểu yêu tinh nào đã nhanh chân đến trước rồi. Bạn gái của bạn tôi, Tần Lộc rất bình tĩnh đáp, xem được một nửa thì khóc. Lâm Diêu Chi không hiểu, khóc ư, sao lại khóc, vì sợ, Tần Lộc nói. Không nói phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng có người không xem được. Anh đứng dậy, miễn cưỡng nói, hôm nay xem đến đây thôi. Lần sau có cơ hội xem tiếp. Lâm Diêu Chi vốn còn muốn làm nũng, nhưng nghĩ lại câu nói kia. Không phải ý là về sau cô có thể thường xuyên đến nhà Tần Lộc sao? Đây chính là chuyện tốt nha. Vì vậy cô gật đầu, ngoan ngoãn nói được. Tần Lộc đứng lên, tối nay cô muốn ăn gì? Ăn ở nhà hay ra ngoài? Lâm Diêu Chi tò mò. Anh biết nấu cơm à? Biết một chút. Tần Lộc nói, phải xem cô muốn ăn cái gì đã. Phức tạp thì tôi không làm được. Lâm Diêu Chi nghĩ ngợi. Anh làm cái gì tôi ăn cái đó. Tôi không kén chọn, cô mở to mắt nhìn Tần Lộc. Giống như một con nai con ngoan ngoãn đòi ăn. Tần Lộc suy nghĩ, hỏi cô có muốn ăn lẩu không? Lâm Diêu Chi gật đầu đồng ý, tỏ vẻ cái gì cũng được. Vì vậy Tần Lộc cầm chìa khóa, định ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Lâm Diêu Chi đi phía sau, chợt hỏi, người tên Bá Tước đó là bạn của anh sao? Tần Lộc ừ một tiếng, anh ta, bây giờ có khỏe không? Sau khi Lâm Diêu Chi hỏi xong lại cảm thấy không được ổn. Anh không muốn trả lời cũng không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Còn sống, Tần Lộc trả lời, anh đưa lưng về phía Lâm Diêu Chi nên cô không nhìn được vẻ mặt của anh. Nhưng giọng nói cũng không có gì thay đổi, dường như không để tâm. Lâm Diêu Chi cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi có khỏe không? Tần Lộc lại trả lời là còn sống, chỉ là còn sống mà thôi. Không biết là tốt hay xấu. Trên đời này có rất nhiều người còn sống, nhưng không phải ai cũng sống tốt. Lâm Diêu Chi nhớ tới Hà Miểu Miểu từng nói với cô về việc Tần Lộc nghỉ thi đấu vì một người bạn. Có chút hối hận vì lỡ hỏi vấn đề riêng tư quá mức. Hiển nhiên quan hệ của Tần Lộc với người tên Bá Tước này không đơn giản chỉ là bạn bè. Tần Lộc ra mở cửa, một làn hơi nóng phả vào mặt, trước khi ra cửa một giây. Anh nói, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Không phải sao, Lâm Diêu Chi bày tỏ sự đồng ý, miễn là còn sống thì vẫn còn hy vọng. Tần Lộc cúi đầu cười một tiếng. Anh nói, Lâm Diêu Chi, cô thật sự rất đặc biệt. Lâm Diêu Chi nghe lời này bỗng đỏ mặt. Cô nhỏ giọng nói, đặc biệt gì chứ, Tần Lộc, sức lực đặc biệt lớn. Lâm Diêu Chi, không sao, anh cũng có chỗ rất đặc biệt. Nói xong cô ngượng ngùng nhìn qua ngực Tần Lộc. Tần Lộc, cô gái nhỏ này sao hay đùa giỡn lưu manh thế nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Tần Lộc, lần sau không cho phép. Nhìn ngực của tôi, Lâm Diêu Chi lặng lẽ chuyển ánh mắt qua đùi Tần Lộc. Tần Lộc, quên đi, tiểu tổ tông cô nhìn ngực của tôi là được rồi. Edit, tự dưng cảm thấy cuộc sống sau này của LDC sẽ tràn ngập tính phúc ha ha ha, cách chương.